LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, Tống Triết ở đâu? Tô Minh rõ ràng đây là tại giở trò xấu. Tiếp tục mở miệng hung hăng nói: "Ta cho ngươi biết, có bản lĩnh ngươi mẹ nó liền dẫn người đến đánh ta. Không đến đánh ta ngươi là cháu của ta." Tê Liệt Phi Ca lúc này bị tức toàn thân đều run rẩy. Lần đầu ở Ninh Thành Trung học phụ cận gặp được phách lối như vậy người. Phi Ca lúc nào bị người bộ dạng này khí qua, đoán chừng trong lòng hận không thể đem Tô Minh cho sát tâm nghĩ đều có. Tống Triết, một bên Giang Tiểu Quân cùng Trầm Mộc Khả hai người đồng thời cứ thế một chút. Trong lòng tự nhủ cái này cố gắng, làm sao bất thình lình liền kéo tới Tống Triết đâu. Bất quá hai người cũng đều không phải người ngu. Trong lòng kinh ngạc bất quá lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi. Lập tức liền rõ ràng Tô Minh cái này là cố ý hố người đây. Giang Tiểu Quân gia hỏa này cùng với Tô Minh thời gian dài. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Cũng lập tức giở trò xấu nói: "Tống Triết, ngươi có phải hay không đần độn? Làm sao thật đem chính mình danh tự cho nói ra?" Kỳ thật Giang Tiểu Quân lúc này trong lòng đã kìm nén. Cố nén để cho mình đừng bật cười. Nghẹn bụng đều đau. Bất quá trên mặt lại là một bộ rất gấp biểu lộ. Hiển nhiên diễn kỹ phái nha. Phi Ca nghe xong lời này lập tức trong lòng sau cùng nhất vẻ hoài nghi cũng biến mất. Trong lòng vô cùng không nghi ngờ trước mặt mình tiểu tử này thật gọi Tống Triết. Thế là Phi Ca lập tức hung tợn nói ra: "Tê Liệt, Tống Triết đúng không? Người mẹ nó chờ đó cho ta. Ngày mai lão tử không hô người giết chết ngươi, ta chính là tôn tử của ngươi. Chúng ta đi." Hung tợn thất lạc câu nói tiếp theo về sau, Phi Ca liền xoay người mang theo mấy cái kia bị thương tiểu lưu manh đi. Nhìn hắn biểu hiện trên mặt, đoán chừng chuyện này không xong, ngày mai không nghi ngờ hội dẫn người đến gây sự. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đẳng Phi Ca bọn hắn sau khi đi, Giang Tiểu Quân cuối cùng không thể lại cố nén chính mình, trực tiếp phình bụng cười to lên, đồng thời cũng đối Tô Minh giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy bội phục nói: "Tô Minh, ngươi thật sự là quá âm hiểm, đoán chừng Tống Triết tiểu tử kia không hiểu năm thương nhất định phải khóc chết." Tô Minh khóe miệng cũng câu lên một vòng ý cười, hôm nay trong lúc vô hình đem nồi vung ra Tống Triết trên đầu. Bất quá là Tô Minh lâm thời nghĩ đến một ý kiến mà thôi. Cảm giác rất thú vị liền dùng tới. Hơn nữa cõi âm Tống Triết tên kia một chút, Tô Minh trong lòng một điểm cảm giác tội lỗi cảm giác đều không có. Tên kia chủ động xuất kích nhiều lần như vậy, cũng nên ác tâm một phen hắn. Thế nhưng là cái này thật có thể chứ? Cái này Phi Ca không phải đều gặp chúng ta sao? Một bên Trầm Mộc Khả lúc này hơi hơi có chút lo lắng nói: "Quản nhiều như vậy làm gì?" Tô Minh đảo phi thường nhìn thoáng được, nói thẳng: "Dù sao liền thử một chút thôi, được không cũng không có quan hệ gì, tiểu lưu manh mà thôi, Tiểu Quân một người liền cho chúng ta toàn bộ giải quyết." Ngoặc kép chấm chấm, giữa trưa ngày thứ hai 10 phần, cái kia Phi Ca quả nhiên liền mang theo một đám lưu manh lén lén lút lút trà trộn vào Ninh Thành. Trung học trong trường học. Trường học này quản tương đối rộng rãi. Bình thường đến trường thời điểm tan học trong lúc đó cũng có thể đến cửa trường học đi mua đồ ăn. Hơn nữa nhìn cửa đại gia cũng một bộ buồn ngủ bộ dáng. Một đám tiểu lưu manh thuận lợi tiến vào đi. "Phi Phi, người nói là cái kia hung hăng Trương tiểu tử. Là cái nào tuổi tác nha? Chúng ta phải đi nơi nào tìm hắn?" Lúc này một cái miệng bên trong ngậm thuốc lá ra hỏa mở miệng hỏi. Tựa hồ rất tứ tung bộ dáng. Gia hỏa này lúc đi vào đợi trang cùng cái cháu trai tựa như. Cúi đầu lập tức nhanh chóng tiến vào ra. Bất quá sau khi đi vào liền đổi nhất bộ dáng. Trực tiếp điểm một điếu thuốc. Tại trung học bên trong dám trực tiếp như thế không kiêng nể gì cả hút thuốc. Xác thực vô cùng ít thấy. Bất quá con hàng này nhìn rất nghiêu bức bộ dáng. Hôm qua còn điên cuồng đến không được Phi Ca. Tại gia hỏa này miệng bên trong đều biến thành Phi Phi. Hơn nữa Phi Ca nhìn cũng một bộ thành thật bộ dáng. Chỉ nghe Phi Ca mở miệng nói ra: "Huy Ca, T tên kia hôm qua nói là, hắn là cấp 3, 4, ban, tên gọi Tống Chiết, cái này, Huy ca, gần nhất ở Ninh Thành Trung học phụ cận thanh danh so sánh lớn. Trước kia danh khí so sánh lớn người là Trường Mao. Bất quá Trường Mao hiện tại đã cải tà quy chính. Ở Monday trong quán ba lăn lộn phong sinh thủy khởi. Trường Mao sau khi đi tự nhiên còn có lưu manh tồn tại. Cái này Huy ca liền là nhân tài mới nổi. Rất có tiếp quản Trường Mao trước kia vị trí tư thế. Để Ninh Thành học sinh trung học bọn họ. Chỉ là nhìn thấy đều cần đi vòng. Cấp 3, 4, ban đúng không? Huy ca nghe xong gật gật đầu. Lập tức liếc một chút bên cạnh Phi ca. Trực tiếp mở miệng nói ra. Không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng quá vô dụng. Vậy mà có thể bị hai cái học sinh cấp 3 cho đánh. Nói ra cũng không ngại mất mặt. Nói chuyện về sau cũng mặc kệ mặt đỏ tới mang tai Phi ca. Huy ca nói thẳng. Đi, chúng ta đi tìm cái này cấp 3. 4. Ban ở nơi nào? Lúc này thuộc về lúc nghỉ trưa gian. Bởi vì Ninh Thành Trung học vị trí này khoảng cách thị lý diện đã coi như là có chút xa. Vì lẽ đó giữa trưa cái này 2 canh giờ. Không ít người cũng là lựa chọn không trở về nhà. Ở trong phòng ăn chút liền trở về phòng học. Đặc biệt là đối với học sinh lớp 12 tới nói. Vậy đơn giản liền là giành giật từng giây đang đọc sách nha. Phi ca giữa trưa hô người tới. Cũng bất quá là thử thời vận mà thôi. Nếu quả thật bắt không đến tiểu tử kia mà nói. Liền ban đêm tan học thời điểm ở cửa trường học tiếp tục chặn ở. Ai u, khe nằm kết quả mới tiến vào lầu dạy học. Còn đi chưa được mấy bước đâu. Cái này Phi ca liền không khỏi ôm bụng kêu một tiếng. Sau đó mở miệng nói ra. Không được, ta bụng làm sao bất thình lình đau. Huy ca các ngươi chờ ta một hồi. Ta phải đi nhà cầu. Bu, sau khi nói xong Phi ca thực sự nhịn không được trực tiếp thả một cái tiếng nổ cái rắm đi. Ra, có thể đem tất cả cho thúi chết. Đông đảo lưu manh nhao nhao che mũi. Sau đó Huy ca mặt mũi tràn đầy ghét bỏ địa mở miệng nói ra. Được được, ngươi nhanh đi đi. Thật sự là lười con lừa mất nhiều thời gian ị tè. Huy ca bọn hắn cái này cả đám cũng không thể. Trực tiếp ở cửa nhà cầu chờ lấy Phi ca. Vậy cũng quá quái dị. Thế là Huy ca bọn hắn liền dọc theo hành lang đi về phía trước. Ninh Thành Trung học lầu dạy học cấu tạo đại khái là cái dạng này. Trước sau hai đầu là nhà vệ sinh. Mà cách một khoảng cách về sau. Ở giữa liền là phòng học. Huy ca ngươi mau nhìn. Cái này không phải liền là cấp 3. 4. Ban sao. Mà Huy ca bọn hắn những người này vận khí cũng là không tệ. Vừa vặn hiện nay ở cái này tầng lầu. Liền là Tô Minh bọn hắn phòng học sở tại địa phương. Huy ca lập tức con mắt liền bày ra một chút. Trong lòng tự nhủ cái này đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu nha. Nhanh như vậy tìm đến. Huy ca lập tức hỏi một câu. Vừa rồi Phi Phi nói là tiểu tử kia tên gọi là gì tới? Tống Chiết đúng không? Thế là những này tiểu lưu manh liền tiến vào trong phòng học. Lúc nghỉ trưa gian trong phòng học cũng không có quá nhiều người. Thưa thớt ngồi tại chỗ. Nếu không phải là đọc sách, nếu không phải là ghé vào trên ghế ngồi đi ngủ. Huy ca tìm tới một cái hàng thứ hai đeo kính nữ sinh. Mở miệng hỏi. Tiểu cô nương. Ta hỏi ngươi chuyện gì? Lớp các ngươi có phải hay không có cái gọi Tống Chiết nhân? Hắn ở chỗ nào? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.